Gia Cát Linh ẩn, chương 325, khiến nàng ta chết không được tử tế. Góc truyện audio.com, Hà Sướng Uyển thu xếp cho tiểu thế tử xong, không chịu để ý lời khuyên của Trần Cẩm Phàm, ý định muốn ở lại đây. Thật lâu sau, Sở Kim Chiêu hồi phục được tình cảm của bản thân, đứng lên, thái tử chết vì nguyên nhân gì? Hồi bẩm hoàng thượng, thái tử tuy rằng bị thương nhưng không thể dẫn đến cái chết. Thái tử chết là do uống canh tuyết tham có độc. Trong một khoảng thời gian, nhóm thái y đã tìm ra được nguyên nhân, độc giấu ở trong tuyết tham. Tuyết tham ở đâu ra? Sở Kim Chiêu truy hỏi. Là quận chúa Cẩm Phàm, nói là của hoàng hậu nương nương nhờ mang tới thất vương phủ, tội thần tưởng mang cho thái tử nên liền bảo nha hoàn hầm cho thái tử bồi bổ thân thể, không nghĩ tới. Thần cơ sâu tội, khẩn cầu hoàng thượng ban chết cho thần. Sở Kim Chiêu nhắm mắt lại, Phàm Nhi, sao nó có thể xuống tay với Dực Nhi? Gia Cát Linh ẩn ra khỏi phòng, Sở Lăng Hiên cũng ra theo. Đi đi đi, đi theo Linh Nhi làm gì? Thường y giống như gà mái bảo vệ con, che Gia Cát Linh ẩn ở phía sau, có chuyện gì có thể nói với ta? Sở Lăng Thiên khinh thường nhi y một cái, ánh mắt dừng trên người Gia Cát Linh ẩn, là ngươi giết thái tử. Bản vương không nghĩ đến là ngươi sẽ lấy mạng của hắn. Lục Điện Hia, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết thái tử? Gia Cát Linh ẩn tức giận nói. Lúc hoàng hậu muốn tứ hôn cho nàng với Lương Nguyên Phong, thái tử đã giúp nàng chuyện đó cho nên nàng vẫn luôn cảm kích hắn, cứ như việc hắn vài lần red eye với thất vương phỉ nhưng nàng không muốn lấy mạng của hắn, lần này cũng chính là hắn kiềm chế không được mà ra tay trước. Lòng của nữ nhân thật là độc ác, thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Sở Lăng Hiên nhìn nàng, xoay người lại vào phòng. Gia Cát Linh ẩn cẩn thận nghĩ lại chi tiết này. Thái tử uống xong canh hầm tham tuyết mới mất mạng, mà tuyết tham này là hoàng hậu bảo Cẩm Phàm tỷ tỷ mang cho nàng. Nói cách khác là thái tử chết thay nàng. Tuyết tham là nhằm vào nàng, âm kém dương sai, hoàng hậu ngàn tính vạn tính lại tự nhiên mang tính mạng con mình vào. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc mơ hồ, Gia Cát Linh ẩn cùng Thương Y vẫn đợi ở bên ngoài, nàng không thích nhìn cảnh hỗn loạn. Không biết qua bao lâu, hoàng hậu rốt cục tỉnh lại, được Mãn Châu đỡ dây đi vào phòng Sở Lăng Dực. Thấy bà đi vào, Gia Cát Linh ẩn cùng Thương Y cũng đi vào. Chỉ qua hai canh giờ mà Sở Kim Chiêu như già đi 10 tuổi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cái loại đau khổ này không lời nào có thể diễn tả được. Chuyện ông lo lắng rốt cục đến rồi sao? Là ai đã hạ thủ với thái tử? Hoàng hậu vô lực ngồi ở bên người hắn. Đứa con duy nhất, hy vọng duy nhất đã không còn nữa. Bỗng nhiên, ánh mắt của bà trở nên lạnh thấu xương. Ánh mắt bắn về phía Gia Cát Linh ẩn đứng ở trong góc phòng, dù sao thái tử cũng đã đi rồi, không thể nào để cho nữ nhân này thoát tội được. Thất vương phi, người không có gì muốn nói sao? Hoàng hậu đột nhiên nâng cao âm lượng quát lớn. Thái tử bị thương ở thất vương phủ, giờ lại mất mạng, bà cho rằng là do Gia Cát Linh ẩn làm. Tất cả mọi người nhìn nàng, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy hoàng hậu tức giận cùng thất thố như vậy. Hoàng hậu nương nương, không phải là người thấy Sở Lăng Thiên không ở đây nên khi dễ Linh Nhi chứ? Bản môn chủ cũng không đồng ý chuyện đó xảy ra. Thấy hoàng hậu khí thế ào ạt, Thương Y lập tức mặc kệ. Thương Y môn chủ, đây là chuyện nhà của hoàng gia, không có liên quan đến ngươi. Hoàng, góc truyện audio.com. Hậu lạnh lùng nói, lúc Sở Lăng Thiên gần đi có ủy thác cho ta bảo vệ sự an nguy của Linh Nhi, bản môn chủ cũng không hứng thú tham sự chuyện nhà gì đó của các người. Ta chỉ là đang bảo vệ Linh Nhi mà thôi. Linh Nhi, đi chứ. Gia Cát Linh ẩn giật giật ống tay áo của y, ý bảo y không cần nhiều lời. Nương nương hy vọng thần nữ nói cái gì. Đối với chuyện của thái tử thần nữ cũng rất đáng tiếc. Thái tử mất sớm thật khiến người khác đau buồn. Ngươi sẽ đau buồn, nếu không phải ngươi thì Dực Nhi cũng không gặp chuyện không may. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Sở Kim Chiêu trừng mắt với hoàng hậu, đã đủ loạn rồi bà còn muốn thêm phiền phức, cùng nó có liên quan gì? Hoàng thượng, thương thế của Dực Nhi cùng không phải mới bị lúc này, thật ra là bị thương ở thất vương phu, chỉ sợ hung thủ chính là Thương Y môn chủ. Hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh ẩn cùng Thương Y, bà đã không quản được chuyện gì nữa, cho dù nói ra chuyện thái tử muốn ám sát Gia Cát Linh ẩn cũng không thể để tiện nhân kia được lợi. Gia Cát Linh ẩn nhíu mày, nghiêng đầu, giống như dùng sức suy nghĩ cái gì đó. Thần nữ không rõ, rốt cuộc nương nương có ý gì? Thái tử hoang thệ cùng với thần nữ có liên quan gì? Xin nương nương nói rõ, chắc ngươi không quên tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ? Thấy nàng giả vờ hồ đồ, hoàng hậu càng thêm tức giận. Dực Nhi, con yên tâm, mẫu hậu nhất định sẽ khiến nữ nhân này của cả thất vương phủ chôn cùng con. Tối qua, Gia Cát Linh ẩn đột nhiên nhớ đến, nương nương nhắc tới khiến thần nữ nghĩ ra.

Hồi bẩm nương nương, là của người phái quận chúa Cẩm Phàm đưa cho thất vương phi, thần không biết tưởng là quận chúa đưa đến cho thái tử nên liền bảo A Hoàn mang nấu canh để bồi bổ thân thể cho thái tử. Cái gì, người nói cái gì, ba, góc chuyện audio.com, hoàng hậu không quan tâm mà cho vị thái y kia một cái tát, ai cho ngươi đưa tuyết tham cho nó uống. Vi thần biết tội, xin nương nương ban vi thần tội chết. À, sao hoàng hậu nương nương lại để ý tuyết tham kia như vậy, chẳng qua chỉ là một viên tuyết tham sao nương nương lại coi trọng như vậy. Hay độc dược này vốn là chuẩn bị cho Linh Nhi lại bị nhầm lẫn là đồ cho thái tử. Thương y khó hiểu hỏi, hoàng hậu phục hồi lại tinh thần, bà vừa làm cái gì vậy? Có người hoài nghi bà sao? Bản cung là rất để ý, đó là đồ bản cung đưa cho thất vương phi, hy vọng hòa hảo lại mối quan hệ với nó cho nên mới tức giận. Nhưng mà thái độ của nương nương với Linh Nhi ngày hôm nay cũng không giống như là muốn hòa hảo. Hoàng hậu không còn lòng dạ nào để ý đến thương y, toàn bộ đầu óc đều là lời nói của thái y. Thái tử uống canh tuyết tham, bị trúng độc nên mới bỏ mạng. Dực nhi, chúng ta rốt cuộc là thiếu thiện nhân kia cái gì mà phải lấy mạng của con để bồi thường cho ả? Con đi ả lại vẫn bình yên mà đứng ở chỗ này để chỉ trích mẫu hậu của con, nếu con ở trên trời có linh thì hãy làm cho ả chết không được tử tế. Cách chương.